Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Last Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 39 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Thiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Last Radio. Mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Last bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn có thể ủng hộ hơn nhiều hơn cho Last thì thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng dưới đây nha. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Phong Khiêm Chi nhìn những quả cầu đột nhiên xuất hiện ánh chớp kia thì trong lòng cảm thấy hồi hộp. Một cảm giác không ổn tràn lên đầu của lão ta. Lão ta suy nghĩ rồi vội vàng huy động liên tục cả hai tay. Quanh thân thể hào quang bảo vệ tỏa ra rực rỡ. Lão ta tế ra một lượt 7-8 cái pháp bảo hộ thân rạng rỡ tinh quang. Từng tầng quang tráo hiện ra bên ngoài cơ thể của lão. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rồi lại tiếp tục vang lên không dứt. Hơn 20 quả trọng thủy văn lôi nổ liên tục như là pháo vậy. Từng vòng hồ quang điện màu bạc cuồng bạo tràn ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lập tức bao phủ cả phạm vi gần ngàn trượng. Phù văn dày đặc ở trên bảo giáp của Phong Khiêm Chi chỉ vừa mới nhoáng hiện lên thôi, thì lập tức đã bị tan biến. Đồng thời những cái bảo vật hộ thân khác bị một vầng mặt trời màu đen vô cùng to lớn nuốt vào. Một luồng sóng khí cuồng bạo như bài sơn đảo hải, lớp lớp dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng, áp súc hư không đến sụp đổ, hư không hiện ra từng vết rạn màu đen, thấy mà giật mình. Phía dưới, những cơn sóng lớn màu đỏ trên mặt biển bị vỡ tan, mặt biển bốc lên những luồng hơi nước màu đỏ nhạt, toàn bộ mặt biển trong nháy mắt đều bị trọng lực áp bách xuống, tạo thành một cái hố to. Nước biển xung quanh cuốn lên cao thành cơn sóng màu đỏ cao mấy chục trượng, cuộn xuống phía dưới. Không gian màu lam bao phủ vùng biển cũng không chịu được cự lực này mà ầm ầm vỡ nát. Qua mấy giây sau, động tĩnh kinh người này mới dần dần tan hết. Khi chấn động của không khí lắng lại, hòn đảo nhỏ phía dưới chỉ còn lại lẻ tẻ vài hòn đá vụn nham nhở lộ ra trên mặt biển. Mặt biển xung quanh còn lưu chút chấn động, vẫn chưa yên ả mà tiếp tục cuộn lên từng lớp sóng nhấp nhô. Trên một tảng đá nhỏ, toàn thân lão giả họ Phong đầm đìa máu me đang nằm ở đó. Bảo giáp của lão ta hoàn toàn bị phá tan, trên người còn lưu lại rất nhiều mảnh rách nát của pháp bảo phòng hộ. Tuy bị thương rất nặng, nhưng lão ta vẫn chưa vẫn lạc. Thân ảnh của Hàn Lập đột nhiên hiện ra ở bên ngoài ngàn trượng. Ánh mắt của hắn quét qua thủy vực ở phía dưới, lập tức nhìn chằm chằm vào lão giả. Giờ phút này lão giả họ Phong cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía của Hàn Lập. Trong ánh mắt của lão ta tràn đầy vẻ oán độc. Hàn Lập tràn ngập sát ý, hừ lạnh một tiếng rồi đang định phi xuống. Nhưng vào lúc này, hư không xung quanh đột nhiên lóe lên thanh quang, năm đạo thân ảnh phương bàn giống nhau như đúc xuất hiện. Đao quang trong tay chúng rung lên, thân hình chúng ở giữa không trung giao thoa lại rồi phóng tới hắn. Năm ánh đao màu đen đồng thời trở nên như mộng huyễn, từng tầng lớp lớp đâm thẳng tới trái tim của Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy thì giảm tốc độ lại. Đao quang như sét đánh trúng vào cái lưng của hắn, khiến cho chân cực chi mô lập tức vỡ vụn ra. Máu tươi bắn ra tung tóe, lộ ra một vết thương sâu tới tận xương. Hàn Lập mượn cự lực này mà tăng tốc phóng thẳng đến chỗ lão giả họ Phong, đồng thời hắn lắc nhẹ cổ tay một cái. Một cái hạt châu lớn chừng hạt nhãn từ trong tay lập tức bắn đến đỉnh đầu lão giả. Giờ phút này, Phong Khiêm Chi không ngừng kêu khổ. Pháp bảo hộ thân của lão ta đều đã hỏng rồi, bản thân thì lại bị trọng thương, trong lúc nhất thời khó mà né tránh được. Mắt thấy cái trên hạt châu kia lại sáng lên lôi quang, thì trong mắt của lão ta lập tức toát lên vẻ tuyệt vọng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão dùng tay vỗ lên đỉnh đầu. Một mảnh kim quang tỏa ra trên đỉnh đầu, hiện ra một tên tí hon, toàn thân nó lóe lên kim quang định thuấn di bỏ chạy. Nhưng một tiếng nổ vang trời rung lên. Quả trọng thủy lôi châu mà Hàn Lập đã bỏ ra cái giá tiền rất lớn mua được kia, lại không có dấu hiệu nào, liền nổ tung. Một mặt trời màu đen như tòa núi lớn đột nhiên xuất hiện, hiện ra mấy trăm luồng lôi điện màu tím xanh to hơn trăm trượng, lộ ra một cổ lực lượng pháp tắc làm cho người ta sợ hãi. Chỉ nghe một trận âm thanh đơm đớp nổ vang, các luồng lôi điện màu tím xanh phảng phất như là những sợi roi điện trong tay thiên thần, tùy ý quất ra bốn phương tám hướng. Nguyên Anh cùng nhục thân của Phong Khiêm Chi bị cuốn vào trong đó, lập tức tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, một tia thanh quang đột nhiên từ trong nhục thân bị nổ tung của lão ra phóng vụt ra, lóe lên một cái rồi thuấn di biến mất. Trong nháy mắt nó liền chui vào trong cơ thể của Hàn Lập khi hắn đang ra sức thoát khỏi vùng nổ. Ngay lúc Hàn Lập tiêu diệt Phong Khiêm Chi, Phương Bàn lại không tiến lên mà còn lùi lại một chút. Trước người y chẳng biết từ lúc nào hiện ra một sợi xích màu đen, mặt ngoài hiện ra từng vòng phù văn màu đen lượn lờ không thôi. Ngay sau đó ánh mắt của y lóe lên, thân hình chớp liên tục phóng thẳng đến chỗ của Hàng Lập. Một tiếng ầm ầm vang rất lớn, vầng mặt trời màu đen to lớn kia nổ tung một lần nữa, hóa thành một mảng hào quang to lớn màu đen, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Hàng Lập và Phương Bàn khó khăn lắm mới thoát khỏi phạm vi bao phủ của hào quang màu đen, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Thân hình cả hai đều có chút bất ổn, phóng thẳng lên trời. Quanh thân của Phương Bàn rực rỡ ánh sáng xanh, chân bước trên không trung nhanh gấp mấy lần. Thân hình của y chớp động một cách bất thường, rồi đứt quãng biến mất, một bước đã nhanh chóng đuổi kịp Hàng Lập. Trong lòng bàn tay của y sáng rực ô quang, xiên xích đen kịch được hắc vụ bao phủ quấn quanh cổ tay của y. Vêu một cái, bắn thẳng đến bụng của Hàng Lập. Hàng Lập thấy vô cùng căng thẳng, muốn tránh né nhưng cũng không kịp, vội vàng há miệng phun ra mấy ngụm máu, quay tích một vòng quanh thân thể của hắn biến thành mảng huyết vụ lớn. Xoẹt một tiếng, xiên xích đen nhánh lóe lên xuất hiện bên trong huyết vụ, mà gần như ngay lúc xiên xích chui vào, huyết vụ liền quay cuồng, từ đó một huyết ảnh bắn ra, sau mấy cái chớp động liền xuất hiện bên ngoài ở ngàn dặm, rồi lóe lên, rồi biến mất không thấy. Huyết vụ tán loạn, sợi xiên xích kia cũng tiêu thất vô ảnh vô tung. Bên ngoài hơn 10 vạn dặm, trên không trung của một vùng hải vực màu u lam, đột nhiên xuất hiện tia chớp sáng rực. Từ trong đó, Hàng Lập toàn thân đầy vết máu lão đảo xuất hiện, mất thăng bằng xém chút rơi xuống biển. Giờ phút này sắc mặt của hắn so với lúc trước càng thêm tái nhợt. Hơn một tháng bỏ chạy liên tục, lại thêm tình thế cấp bách vừa rồi phải thúc giục huyết ảnh độn, làm cho nguyên khí của hắn bị tổn thương không ít. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần lại, nuốt vào một viên quyên nguyên đan, sắc mặt mới trở nên bình thường một chút. Sau đó hắn nhắm mắt lại, đưa thần thức dò vào trong cái đan điền. Quả nhiên giờ khắc này ở trên nguyên anh của hắn một lần nữa lại xuất hiện bốn sợi xiềng xích màu đen quen mắt, mặt ngoài của chúng chớp động u mang, còn có từng sợi sương mù màu đen lượn lờ. Thấy cái tình hình như vậy, hắn thở dài một hơi. May mà hắn phản ứng kịp thời, mà cái xiềng xích quỷ dị này cũng chưa thi triển xong hoàn toàn. Nếu để cho đối phương lại phong ấn nguyên anh thì đúng là phiền phức lớn. Dù là như vậy, nhưng tiên linh lực ở trong cơ thể của hắn lại bị phong ấn mất một nửa. Nhưng ngay sau đó hắn nhướng mày, trên nguyên anh lại có một tia hắc quang lơ lửng lúc sáng lúc tối. Cái tia này chính là từ trên thân thể tàn phế của lão giả cẩm bào trước khi vẫn lạc bắn ra. Đây không phải là một loại cấm chế lợi hại gì được tên kia chuẩn bị trước, mà chắc là một loại tiêu ký thần hồn nào đó. Nếu hắn có đủ thời gian thì có thể tự tiêu trừ toàn bộ. Nhưng bây giờ đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Có chút ý vị sâu xa chính là khí tức toát ra trên cái tia hắc quang này lại không phải là của lão giả cẩm bào, mà là của thanh niên áo đen. Hàng Lập nghĩ như vậy, đột nhiên trên mặt lóe lên dị sắc, ngẩng đầu nhìn về hải vực phía trước. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn liền độn quang leo đến một chỗ sâu trong hải vực. Sau thời gian ước chừng một nén nhang, hắn đứng ở trên một vùng biển, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thần thức của hắn dò xét xuống phía dưới, trong phạm vi hơn 10 vạn dặm dưới hải vực đúng là bình yên lạ thường. Dưới biển sâu không phải là ít cá tôm, nhưng yêu thú lại chỉ lác đác không có mấy con. Vừa nghĩ đến đây, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên độn quang, lao vút vào chỗ có yêu thú sâu bên trong hải vực. Đồng thời hắn thu liễm lại hơi thở, cả người như biến thành một tảng đá, lặng yên không một tiếng động lặn xuống đáy biển. Cùng lúc đó, thần thức khổng lồ của Hàng Lập tản ra, bao phủ lại ứng ký, tầng tầng lớp lớp bao bọc lại nó, tận lực áp chế nó liên hệ cùng với ngoại giới. Không lâu sau khi Hàng Lập chìm vào đáy biển, giữa không trung lóe lên thanh quang, thân ảnh của Phương Bàn từ hư không xuất hiện. Y nhắm mắt cảm ứng một chút, nhìn xuống hải vực phía dưới. Mặc dù cái đạo ấn ký thần hồn mà y lưu lại bị lực lượng nào đó áp chế, nhưng y vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được một chút. Gặp cái tình huống này, trên mặt của y lộ ra một tia cười lạnh. Cả người y bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng, kín đáo bay thẳng xuống dưới đáy biển. Với độn tốc của y thì chỉ trong chớp mắt đã xuống tới tận đáy biển rồi. Bốn phía một mảnh đen kịch, yên tĩnh im ắng. Ánh mắt của y quét nhìn bốn phía, sau đó y nhìn thấy một tảng đá lớn ở phía xa ngoài mấy trăm trượng. Y không nói hai lời, liền vọt tới, hắc quang lóe lên trong tay, một đạo ánh đao màu đen dài mấy trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng chém xuống cái tảng đá lớn. Ánh đao lướt qua, toàn bộ mặt biển bị tách thành hai nửa. Một tiếng oanh, đao quang chém vào tảng đá lớn, nhưng cái tảng đá không như dự đoán sẽ bị bổ ra, khiến cho Phương Bàn thấy nao nao. Mà phía sau tảng đá lớn đột nhiên hiện ra thân hình của Hàng Lập. Hắn hóa thành một đạo hắc quang bay ngược về phía sau, trên miệng còn mang theo một tia tiếu ý, không dễ nhìn thấy. Hai tiếng phiêu phiêu, từ bên trong cơ thể của Phương Bàn bay ra hai bóng người, một trái một phải. Cái trường đao màu đen trong tay chúng đang rung lên, lập tức hai đao quang, một trái một phải từ hai bên giao nhau, chém tới Hàng Lập. Một ánh đao của hình chữ thập màu đen được hình thành, trên đao chớp động khí lạnh kinh người chém về phía của Hàng Lập. Những nơi mà nó đi qua làm cho nước biển sôi trào. Hàng Lập dường như đã sớm chuẩn bị, hai tay dày đặt lân phiến đang chéo nhau ngăn trước người. Một tiếng keng vang lên thật lớn. Thân hình của hắn bị cổ cự lực này đánh bật ra ngoài. Vào thời khắc này, một tiếng gầm giận dữ từ đằng xa truyền đến, toàn bộ đáy biển lắc lư như có động đất. Mặt đất nơi đáy biển nổ ầm một tiếng, vô số đá vụn bắn ra bốn phương tám hướng. Một cái bóng đen khổng lồ như ngọn núi nhỏ từ dưới đất chậm rãi thoát ra, tản mát ra một cổ khí tức cường đại làm cho người ta sợ hãi. Mà cái tảng đá lớn màu đen nhìn không đáng chú ý trước đó lại chính là một u thịt bên ngoài thân của đối phương. Phương Bằng giật mình, liền dừng truy sát Hàng Lập. Giờ phút này Hàng Lập nhìn về phía của Phương Bằng, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó thân hình của hắn thoát một cái, tiêm nhập vào trong một rãnh đất ở gần đó. Thân ảnh thậm chí ngay cả khí tức của hắn đều biến mất, vô ảnh vô tung. Phương Bằng kêu thầm một tiếng không tốt, trên thân thanh quang lóa mắt lập tức tiêu tán, y đang định thu liễm khí tức. Nhưng một cái bóng đen khổng lồ đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh, hiện ra một đôi mắt to lớn màu xanh biếc nhìn gắt gao vào Phương Bằng. Bên trong đôi mắt xuất hiện ngọn lửa xanh lục, mang theo một cổ sát ý đáng sợ. Phương Bằng hơi hồi hộp một chút, xong hồi lâu cảm thấy không còn e ngại. Giờ phút này y đã thấy rõ cái bóng đen kia, nghiễm nhiên là một con bạch tuộc màu tím đen vô cùng to lớn, chừng hơn ngàn trượng. Bên ngoài thân của nó mọc đầy các khối u màu đen to như những tảng đá lớn, lân phiến màu tím đen che kín tám cái vòi, phảng phất như cánh tay của ác ma, cuồng vũ không ngừng, khuấy cho nước biển kịch liệt quay cuồng. Phía dưới đôi mắt màu xanh lục nứt ra một cái khe hở, lộ ra một cái lỗ lớn đen nhánh, mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng trắng hiếu. Cho dù là ai thì cũng biết một khi bị nuốt vào trong đó thì tuyệt đối không có đường sống. Chân tiên cảnh hậu kỳ. Con người của Phương Bàn có chút co rụt lại, tự lẩm nhẩm. Vèo, tất cả các vòi của con bạch tuộc to lớn đột nhiên thu lại chính giữa, rồi thân hình to lớn của nó bỗng nhiên hóa thành một bóng đen mơ hồ áp bách tới chỗ Phương Bàn. Cảnh trên thoạt nhìn như là một ngọn núi lớn màu tím đen đang di chuyển nhanh chóng dưới đáy biển, trông vô cùng quỷ dị. Thân hình nó còn chưa đến thì một luồng lực áp bách không cách nào nói rõ khiến cho nước biển xung quanh cuồn cuộn. Một con sóng vỗ tới phía Phương Bằng, khiến cho ánh sáng xanh bên ngoài cơ thể y rung động điên cuồng. Thân hình y lắc lư một hồi, rồi như bị cự nỏ bắn bay ngược ra xa. Sau khi loạn choạng liên tiếp mấy bước, Phương Bằng mới miễn cưỡng ổn định lại được thân hình. Mà cái con bạch tuộc to lớn kia thình lình đã xuất hiện ở một chỗ cách y chưa tới trăm trượng. Tám cái vòi hung hăng đánh tới, xẹt qua nước biển tạo thành từng vệt sáng như tuyết, phát ra âm thanh nổ vang như sấm rền. Phương Bằng tuy kinh nhưng chưa loạn. Ánh sáng xanh lóe lên trên người y, lập tức hóa thành năm cái thân ảnh giống nhau như đúc, phóng nhanh như điện tán loạn ra bốn phía. Con bạch tuộc to lớn bay vụt tới, nhưng tám cái vòi hơi chậm lại, dường như không ngờ Phương Bàng còn có cái ngón này. Nhưng chỉ sau một khắc, tám cái vòi vẫn mang theo xu thế, vạn quân tiến đánh, ầm ầm đập xuống. Lập tức loạn thạch bắn tung tóe, quật cho mặt đất dưới đáy biển thành mấy cái mương rất là sâu, dài đến mấy trăm trượng. Mà Phương Bàn biến thành năm cái phân thân thừa dịp này tránh thoát khỏi nguy hiểm do cái vòi quất tới trong chớp nhoáng, rồi phóng nhanh như điện lên trên mặt biển. Con bạch tuộc to lớn tức giận gầm lên một tiếng, hai mắt lóe vằng lên tia xanh lục, há cái miệng lớn ra. Một tiếng xoẹt xoẹt, bắn ra năm luồng lôi điện màu tím đen to cỡ cái thùng nước. Năm luồng lôi điện màu tím đen nhìn bên ngoài thì không có gì lạ cả, nhưng tốc độ lại cực nhanh, hơn xa lôi điện bình thường. Chúng lóe lên đuổi theo, chuẩn xác bổ vào trên người của năm phân thân Phương Bằng. Năm tiếng nổ tung vang lên, trong đó bốn phân thân Phương Bằng trong ánh điện màu tím đen vỡ vụn biến mất, chỉ còn lưu lại một chân thân ngoài cùng ở bên trái. Y bị bắn ra phía trước, ông một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Tuy nhiên y dường như cũng không bị thương quá nặng, xoay một vòng liền ổn định lại thân thể. Nhưng quần áo ở phía sau lưng của y rách ra một mảng, lộ ra một kiện nội giáp màu vàng đậm. Bề mặt phủ đầy lân phiến màu vàng đậm. Giờ phút này, cái nội giáp này bị đánh lên một cái vệt sâu, lân phiến phía trên cũng vỡ vụn không ít. Nghiễm nhiên tổn hao nhiều linh tính, nhưng cuối cùng cũng không bị đánh thủng.